vai phản diện ngọt ngào chỉ muốn học tập. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người luôn tập trung hết mình trong mọi việc, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Ôn Du đi học luôn nghiêm túc nghe giảng. Sau khi tan học lại chuyên tâm chuẩn bị quà sinh nhật cho Hứa Xí. Bất chi bất giác đã đến ngày nghỉ cuối tuần. Quan hệ giữa cô và hai mẹ con trong nhà kia vốn rất nhạt. Trong một ngày số từ nói với nhau cũng chưa đến 10 câu. Ở nhà vội vàng làm cho xong việc nhà sau đó liền vào phòng của mình. Kỳ thật người duy nhất yêu thương cô chỉ có cha nuôi. Sau khi ông qua đời, mẹ nuôi Tống Khiết có ý định trục xuất cô ra khỏi nhà. Nhưng gần đây là do bận tâm tới di chúc của người đã khuất. Điều thứ hai cũng do sợ hãi lời bàn tán của hàng xóm láng giềng làm hỏng đi thanh danh của mình. Chuyện này cũng không thể làm được. Đối với phần tiếp theo của cốt truyện, Ôn Du đã biết rõ ràng. Chính mình sớm hay muộn sẽ được hào môn thế gia tới nhận thân thích. Việc duy nhất hiện tại cô có thể làm chỉ là yên lặng chờ đợi thời cơ đến. Nghĩ đến đây, cô suy nghĩ rất lâu mới mở ra ngăn tủ dưới cùng ở đầu giường. Lấy ra từ trong góc mặt dây chuyền treo một khối ngọc bội xanh mơn mởn. Mặt dây chuyền được điêu khắc thành hình bán nguyệt. Màu sắc sáng bóng, dưới ánh sáng sáng rực lên trở nên trong suốt. Toàn thân không có một chút tạp chất nào. Thoạt nhìn giống như một chiếc lá non tươi màu ngọc phỉ thúy. Có thể đoán đây là một vật vô cùng xa xỉ. Sở dĩ đây cũng là một lý do Tống Khiết còn lưu lại cô trong căn nhà này. Người sáng suốt đều có thể đoán được xuất thân của Ôn Du không hề thấp. Cô liền nảy ra ý định mua vé số hoặc đầu tư lâu dài. Chờ đợi tới ngày được người nhà tìm về. Sau đó thu hoạch được không ít tiền hoa hồng. Nguyên chủ lúc còn nhỏ được mang về nhà đã đeo mặt dây chuyền này. Có thể nói khối ngọc bội này là vật duy nhất ràng buộc cô ấy với cha mẹ ruột. Mà ở Nguyên Văn, sở dĩ nguyên chủ được người nhà liếc mắt một cái liền nhận ra. Cũng ít nhiều là vì nó. Tại một năm trước gặp tai nạn xe thảm khốc không thể nghi ngờ đã giúp cô mài giũa ý chí. Ôn Du đã học được tính lẳng lặng nhẫn nại. Mà việc cấp bách, cô lười biếng duỗi cái eo. Nhấp một ngụm trà ngon mới pha. Đã hứa sẽ tặng cho Hứa Xí một niềm vui bất ngờ. Cô cũng không thể nuốt lời được. Kết quả sau một trận thức đêm khổ chiến là Ôn Du ngày hôm sau mang theo hai cái quầng thâm mắt đi vào. Bá tước, cô vẫn luôn luôn giữ lời hứa. Sẽ không tới quá sớm. Hay tới quá muộn so với giờ hẹn. Vì vậy cô liền đúng vào khoảng thời gian đã hẹn mà đến. Như vậy vừa không làm đối phương áy náy vì để cô đợi lâu. Vừa không để mình rơi vào tình trạng không biết giữ chữ tín. Đám người Hứa Xí thật ra đã tới chỗ tụ tập từ sớm. Vì để không khí thêm náo nhiệt mà mua đầy một bàn bia cùng đồ ăn vặt. Nam sinh ăn sinh nhật thường không coi trọng bánh kem. Đặc biệt trong lòng bọn họ. Chỉ có ở sinh nhật của trẻ con và đám con gái mới cần tới bánh kem để làm sinh nhật. Hứa Xí cả người dựa vào sofa. Một đôi chân dài gác trên chiếc bàn lùn. Tâm tình anh phá lệ mà đặc biệt vui vẻ. Tầm mắt chăm chú chặt chẽ mà nhắm thẳng vào cửa lớn. Tôi có lời nói trước. Hôm nay gian phòng này không cho phép hút thuốc. Nghiện thuốc lá thì tự mình tìm chỗ khác giải quyết. Được. Đạo lý này em đã hiểu. Sầm Dương ở trong đám người mặt đen đầy đầu dấu chấm hỏi thở ngắn than dài là người duy nhất hiểu rõ. Như một vị cha già kiên nhẫn giải thích cho bọn họ. Nữ thần của anh Xí không thích mùi thuốc lá. Ở đây tất cả mọi người đền lộ ra thần sắc. Tôi đã hiểu. Cãi cọ ồn ào mà bắt đầu náo lên. Thì ra Hứa thiếu gia thích người khác giới nha. Tôi còn tưởng cậu sẽ dùng tài năng của mình mà phiêu bạt thế giới tạo điểm cống hiến đó. Cô gái kia khẳng định là cực kỳ xinh đẹp. Không biết phải là dạng tiên nữ như thế nào mới có thể làm anh Xí mê đảo tới vậy. Tiểu nữ thần, còn không phải bạn gái. Anh Xí còn phải tiếp tục nỗ lực cố gắng nữa a. Sầm Dương nhân cơ hội bổ sung thêm một câu. Các cậu đợi lát nữa thu liễm lại một chút. Đừng dọa đến cô ấy. Tôi thấy trước mắt anh Xí vẫn đang trong trạng thái đơn phương yêu thầm người ta. Buổi tiệc được náo tới ầm ĩ, quả thực đã không còn là một buổi tiệc sinh nhật. mà là hiện trường của đại hội trêu chọc Hứa Xí. Hứa Xí cười mắng một tiếng, không tự giác mà đỏ hồng đến mang tai. Đoán chắc Ôn Du cũng sắp tới rồi. Anh liền rời khỏi phòng ra ngoài đón cô. Cô gái kia tên gọi là gì thế? So với Bạch Lộ còn xinh đẹp hơn sao? Một người bạn ghé sát tai Sầm Dương nói nhỏ. Bạch Lộ yêu thầm anh Xí cũng lâu như vậy. Bọn con trai mà giờ tính hóng hớt bát quái lên thì con gái cũng phải chịu thua. Không đợi cậu ta nói xong, cửa chính đã bị đẩy ra. Hiện rõ thân hình cao gầy của Hứa Xí. Trong tay anh ôm một cái hộp nhỏ mộc mạc. Tay còn lại đẩy cửa nghiêng người vì cô gái phía sau mà nhường ra một lối nhỏ. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều không hẹn mà đều tập trung ánh nhìn tới trên người Ôn Du đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô mặc một chiếc áo khoác màu trắng bình thường. Mái tóc đen nhánh thuận theo mà nằm trên bờ vai làm tôn lên khuôn mặt trái xoan tinh xảo cùng làn da càng thêm trắng nõn. Ánh sáng đèn ảo mộng trong phòng đều thu vào trong đôi mắt lấp lánh của cô. Phảng phất như một biển sao mênh mông vô tận. Dù có là tay chơi nổi danh nhìn qua rất nhiều người đẹp luôn bắt bẻ cũng không khỏi cảm khái. Trông thật ngoan nha. Ôn Du có chút không thích ứng được khi có nhiều người lạ ồn ánh mắt tìm tòi nghiên cứu lên người mình. Khẽ liếc Hứa Xí giống mình cũng đang cứng đờ đứng bên cạnh một cái. Hít sâu một hơi sau đó mỉm cười hướng người bên trong chào hỏi đơn giản. Chào mọi người nha. Vừa nhìn cô là biết một cô gái ngoan ngoãn lại có gia giáo tốt đẹp. Ở trong đây hầu hết đều là đám lưu manh công tử không nghề nghiệp không học vấn. Sớm đã quen với việc được người khác dùng ánh mắt khinh thường hoặc sợ hãi nhìn. Không nghĩ tới cô gái này không chỉ lớn lên xinh đẹp. Còn đối với bạn họ vô cùng thân thiện cùng ôn hòa. Nhất thời độ thiện cảm của cả phòng đều tăng. Kêu là ồn ào. Chị, dâu. Chị gái nhỏ sang bên này ngồi đi. Bên này có nhiều bim bim khoai lát ăn. Một cậu bạn vừa nói ra liền đổi giọng cực kỳ trôi chảy. Giống như chiếc lưỡi bị xoắn lại lập tức lại duỗi ra trong nháy mắt. Ôn Du cũng nghe không ra cậu ta định nói gì trước đó. Chỉ thấy một đám nam sinh tranh nhau muốn cô ngồi xuống. Cảnh tượng như thế nào lại giống một nơi không dành cho thiếu nhi vậy? Cô bị suy nghĩ của chính mình làm bật cười. Khóe miệng vốn dương cao đột nhiên mở rộng. Làm một đám nam sinh đang nhìn một mặt cảm xúc nhộn nhạo. Một mặt lại vui sướng khi có người gặp họa mà nghĩ. Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Xem bộ dáng kia của Hứa thiếu gia. Hoàn toàn là bị thu phục rồi. Hứa Xí có rất ít bạn bè là phái nữ. Phần lớn con gái ở đây đều là bạn gái của anh em. Lúc này thấy có một cô gái đáng yêu đến dự, đều đem bạn trai bỏ mặc sau đầu, cười hì hì mà đón tiếp cô. Ôn Du cũng không luống cuống, rất mau liền cùng các cô ấy nhập bọn nói chuyện phiếm. Quà tặng của những người khác đều bị chất lên thành đống ở góc phòng. Hứa Xí không muốn hộp quà của cô bị dính bụi, vì thế mà cẩn thận đặt trên chiếc ghế trống ở bên cạnh. Cẩu độc thân vạn năm Sầm Dương âm thầm thở dài. Đây gọi là đàn ông bị tình yêu che mờ con mắt. Đối xử với hộp quà tặng chẳng khác nào bảo vệ con trai ruột vậy. Không được không được. Mắt thấy tất cả mọi người đều ca hát. Ôn Du đang bị quấn lấy hỏi đông hỏi tây. Bỗng nhiên bên cạnh phủ xuống một cái bóng. Cái đầu bị người ta dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc. Cậu muốn hát bài nào? Tôi giúp cậu chọn. Cô có hơi cận thị. Trong phòng chỉ bóng đèn lờ mờ nên không nhìn rõ được biểu tình của Hứa Xí. Nghĩ ngợi một lát rồi nói ra một bài hát trữ tình không mấy nổi tiếng. Thế giới này đoán chừng cũng giống như thế giới trước kia của cô. Ôn Du không thích thể loại quá sôi động. Luôn chỉ chú ý âm nhạc lưu hành về chủ đề tình tình ái ái. Phần lớn là nghe những ca khúc có giai điệu chậm hoặc nhạc nhẹ. Hứa Xí giơ tay làm ra dấu hiệu ok. Xoay người đi chọn bài hát. Anh vừa đi, các cô gái xung quanh cô bắt đầu ồn ào lên hỏi. Cậu và Hứa Xí là quan hệ gì thế? Các cậu quen nhau như thế nào vậy? Cậu không biết đâu. Cậu ta đối xử với các nữ sinh trước nay đều trưng một bộ mặt thối. Đáng đời cậu ta luôn độc thân. Ôn Du còn chưa kịp giải thích. Một cái microphone đã bị đưa tới trước mặt. Hứa Sí đưa bài hát của cô lên đầu tiên. Xung quanh đều là những người mới lần đầu gặp mặt. Ôn Du khó tránh khỏi có chút căng thẳng. Nhưng trước đây Ôn Du cũng có một khoảng thời gian học đàn piano. Cũng từng biểu diễn độc tấu ở buổi tiệc tối nhân ngày kỷ niệm thành lập trường nên đã rèn được thái độ bình tĩnh. Đối với việc bị vây xem chăm chú như vậy cũng có một khả năng tiếp nhận nhất định. Vì thế rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc. Bắt đầu cất tiếng hát theo điệu nhạc. Giọng của cô thuộc loại trong sáng. Êm dịu như suối mát. Từng câu hát cất lên nhẹ nhàng lại trong trẻo không lẫn một tạp chất. Đồng thời cô có hiểu biết nhất định về thanh nhạc. Uyển chuyển đem một đoạn ngân cao đầu tiên của bài hát sướng lên ra diết mà triền miên. Trong nháy mắt những người còn lại đều an tĩnh hẳn. Nguyên bản tất cả đang đùa giỡn. Đổ xúc sắc, trêu chọc nhau từ nam đến nữ đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt dừng lại trên người cô. Có người nhỏ giọng nói. Này không phải là phải đăng bật bản gốc lên à, Ôn Du có dung tích phổi nhỏ. Chọn bài hát có đoạn cao khi hát có chút khó khăn. Gần tới đoạn ngân cao cuối cùng cô liền dừng lại. Nhìn Hứa Sí lắc đầu. Ý bảo chính mình không còn đủ hơi để hát thêm nữa. Mọi người quá chìm đắm trong âm nhạc còn chưa kịp thoát ra. Lời ca của cô đột nhiên lại im bặt. Đang muốn cổ vũ cô đem bài hát hoàn thành. Liền nghe thấy thanh âm trầm thấp mát lạnh của thiếu niên đã cất lên. Ôn Du không nghĩ tới Hứa Sí sẽ hát trước mọi người loại ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng này. Anh trời sinh có chất giọng rất tốt. Đối với âm luật lại nắm rất chuẩn. Thanh âm từ tính cứ vậy mà lười biếng rong chơi bên tai mỗi người. Có vài phần mê ly. Bài hát kết thúc. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn chằm chằm vào hai người mà ồn ào hoan hô. Ôn Du không có nhiều tâm tư như bạn họ. Cũng cười vì anh mà vỗ tay. Hứa Sí nhìn cô gái trước mắt gần trong gang tấc. Vừa nghĩ đến cô mỉm cười vì chính mình. Không nhịn được mà đôi tay bắt đầu đỏ lên. Gần đến trạng vạng buổi họp mặt mới kết thúc. Dựa theo quy củ trước kia. Hứa Sí vốn sẽ mời bạn bè anh đi quán bar hoặc chợ đêm. Nhưng hôm nay lại trực tiếp tan cuộc. Những người khác trong lòng đều tỏ ý đã hiểu. Cậu muộn nhất khi nào phải trở về. Sau khi quen biết Ôn Du một thời gian. Hứa Sí cơ hồ đã đem việc. Giả bộ không quan tâm. Thành kỹ năng thượng đẳng. Nói muốn mang lại cho cô niềm vui bất ngờ. Trong lòng anh vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Muốn thật mau làm cho cô được vui vẻ. Lại lo lắng món quà mình chuẩn bị cô sẽ không thích. Tầm 10 giờ. Tống Khiết đối với cô chính là kiểu nuôi thả. Chỉ cần không làm chuyện gì quá khác thường đều sẽ không quản đến. Ôn Du không tỏ vẻ chưa hiểu ý của anh. Nghi hoặc mà chớp chớp mắt. Làm sao vậy? Tôi từng nói. Sẽ tặng cậu một niềm vui bất ngờ. Người thiếu niên cười đến rạng rỡ. Trong ánh mắt phảng phất chứa đựng cả bầu trời sao. Theo bản năng anh định kéo tay cô. Khi vừa nâng lên lại vội vàng thả xuống. Cậu theo tôi đến. Ôn Du một vẻ mờ mịt mà đi theo anh ra khỏi KTV tới bãi đỗ xe ngầm. Ở trong một loạt những chiếc xe máy đỗ ngay ngắn. Thình lình lộ ra chiếc mô tô thuần đen đặc biệt. Nó có bề ngoài đơn giản. Đầu xe ngẩng cao phun sơn lộng lẫy thể hiện ra vẻ kiêu ngạo cùng uy nghiêm. Ánh mắt Ôn Du khẽ nhích. Nhẹ giọng nói. Holly Davidson. Hứa Sí kinh ngạc nhìn cô một cái. Anh thật sự không nghĩ tới chỉ một cái liếc mắt Ôn Du liền phân biệt được tên của nó. Phần lớn con gái đều không có nhiều khái niệm với xe máy. Vẫn luôn đặt chúng với những loại xe khác đánh đồng với nhau. So với Hứa Sí, Ôn Du trong nội tâm phức tạp hơn rất nhiều. Anh trai cô trước đây cũng có một chiếc xe giống thế này. Thích nhất là được chở em gái bảo bối đi hóng gió. Bây giờ cảnh còn người mất. Không tránh khỏi có chút cảm giác cô đơn. Lên xe đi, tôi đưa cậu đến một nơi. Ôn Du ngoan ngoãn ngồi xong lại ngẩng đầu lên nhìn anh. Những món quà ở trong phòng thì sao bây giờ? Tôi sẽ dặn tài xế mang chúng về nhà. Anh còn dặn riêng, cái hộp màu trắng đặt trên ghế phải lấy thật cẩn thận nhẹ nhàng. Cô thiếu chút nữa đã quên. Hứa Sí xuất thân cực giàu có. Sẽ có tài xế riêng. Ôn Du như nghĩ tới điều gì đó gật gật đầu. Bỗng nhiên trên vai xuất hiện thêm một cái áo khoác. Áo khoác trên người không có mùi thuốc lá cô ghét, chỉ có hơi ấm của thiếu niên còn lưu lại. Nó quá lớn, gần như đem cả người cô bao lại bên trong. Đám lông xù xù gắn trên mũ cọ cọ lên mặt khiến cô hơi ngứa. Hứa Sí thuần thục sải bước ngồi lên xe, trong thanh âm mang theo ý cười vui vẻ. Ban đêm gió lớn, cậu phải bám chắc đó. Cách chương.